Anh cũng có ngày này. Chương 71, thành giao, anh thích em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả khi cô vừa mới vỗ ngực muốn kiềm chế trái tim đập cuồng loạn kia, thì người đầu Têu lại gọi điện thoại tới. Vì khẩn trương mà thành, Giao đã ấn từ chối. Đợi đến lúc cô tay chân luống cuống vội vàng gọi lại, thì đã hiển thị tín hiệu báo máy bận. Cô kiên nhẫn gọi lại mấy lần, thì một tin nhắn nhảy đến. Em đừng gọi. Gần như là thành giao vừa nghe lời để điện thoại xuống, thì Tiền Hằng lại gọi điện thoại tới. Thành giao, xuống lầu. Hả, tại sao, anh đổi ý rồi. À, trong điện thoại giọng nói của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh như thường. Trong tình huống này, người theo đuổi phải cùng đi tăng ca với người được theo đuổi. Tiền Hằng cây ngay không sợ chết đứng nói. Nếu em muốn theo đuổi anh, thì phải cố gắng một chút. Cho nên xuống lầu đi, vào loại thời điểm này nên cùng đi tăng ca với anh. Mặc kệ như thế nào, cuối cùng, Thành Giao vẫn là ngoan ngoãn tuân lệnh đi xuống lầu. Vì vậy vào giờ phút này, cô đang ngồi trong văn phòng của Tiền Hằng. Tiền Hằng thật sự tăng ca. Trước kia cũng không phải chưa từng tới văn phòng của Tiền Hằng, chỉ là lần này, Thành Giao lại cảm thấy vô cùng khẩn trương. Trong công ty không có người khác, chỉ có trong văn phòng của Tiền Hằng là mở đèn và hệ thống sưởi. Tiền Hằng nghiêm túc nhìn tài liệu, bầu không khí bên trong căn phòng kín này thật yên tĩnh mà lại vi diệu. Tất cả đều không có gì khác biệt, nhưng tất cả dường như lại không giống. Thành Giao nhìn Tiền Hằng, gò má của anh vẫn anh tuấn đến không chân thật, lông mày hơi nhíu, giống như là gặp phải vấn đề khó khăn gì đó. Bộ dáng nghiêm túc chuyên chú, rõ ràng các nút áo trên cổ áo của anh đều gài chặt, nhưng trong đầu Thành Giao lại chỉ hiện ra hai chữ, quyến rũ, thật sự chúng độc chúng. Độc rồi, Thành Giao đỏ mặt, vội vàng rời ánh mắt. Kết quả không lâu sau, vào loại thời điểm này, người theo đuổi nên nhìn đắm đuối người được theo đuổi. Tiền Hằng không ngẩng đầu, vẫn đang vùi đầu trong đống văn kiện. Nếu như trong căn phòng này không phải chỉ có anh và Thành Giao, thì thật sự không nhìn ra anh vừa mới nói. Thành Giao không thể làm gì khác ngoài việc lên tinh thần nhìn Tiền Hằng. Kết quả khi cô biết nghe lời như thế, thì Tiền Hằng lại không hài lòng. Thành Giao mới nhìn chưa được bao lâu, thì Tiền Hằng lại thay đổi chủ ý. Được rồi, em vẫn là đừng nhìn anh. Anh cau mày, vẫn đang duy trì tư thế đọc văn kiện, giọng có chút mất tự nhiên và phô trương thanh thế. Một lát sau, lại thêm một câu. Em xoay người nhìn tường, không chỉ không để cho cô nhìn anh, còn muốn xoay mặt vào tường sám hối. Thành Giao tức giận nghĩ, vậy kêu cô tới cùng tăng ca là có ý gì chứ? Có ai nói thẳng thừng với người theo đuổi mình như vậy không? Anh có thể thoát FA sao? Anh không thể, hơn nữa, không phải anh cũng không ngẩng đầu lên sao? Không ngẩng đầu thì anh quản cô có nhìn anh hay không làm gì? Em nhìn anh như vậy, anh sẽ phân tâm. Kết quả lúc Thành Giao đang tức giận bất bình, thì giọng nói của Tiền Hằng lại vang lên. Giọng nói vẫn chấn định, bình tĩnh, tự nhiên đến mức làm cho người ta cho rằng đang bàn về công việc. Nhưng trong một giây Thành Giao phản ứng, mặt cô liền đỏ. Em không muốn quay mặt vào tường cũng có thể, Tiền Hằng lạnh lùng nói. Nhưng mà chú ý có chừng mực chút, quá nồng nhiệt sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh. Nồng nhiệt cái gì? Là tế bào cảm nhiệt của chính anh bị rối loạn mà. 15 phút sau, Tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hằng xử lý công việc xong, trả lời email xong, thì ngẩng đầu lên, giống như lơ đãng nhìn Thành Giao. Hôm nay sắp phải kết thúc rồi, còn 2 ngày nữa, em đã nghĩ xong phải làm gì chưa? Chuyện này chẳng lẽ còn phải báo cáo, tôi còn chưa nghĩ xong. Thành Giao dè dặt nhìn Tiền Hằng, hay là sếp chỉ điểm nhắc nhở? Tiền Hằng mím môi, thông thường, để làm nổi bật ưu điểm của bản thân, thì người theo đuổi sẽ mặc đẹp một chút, thu hút ánh mắt của người được theo đuổi. Anh nhìn Thành Giao, màu đỏ đi. Tiền Hằng nhìn về phía cây xanh trong văn phòng. Em có chiếc váy len màu đỏ, anh cảm thấy miễn cưỡng còn có thể. Ngày mai là thứ bảy, không cần mặc trang phục đứng đắn, nên đổi phong cách một chút. Thành Giao ngẩn người, chẳng lẽ tôi mặc cây khác khó coi sao? Tiền Hằng không nhìn Thành Giao, chỉ nhẹ nhàng nói. Đều đẹp, nhưng anh thích nhất em mặc cây váy. Đó chỉ là một câu nói rất bình thường phổ thông, Nhưng mà không biết tại sao, trong lòng Thành Giao đột nhiên lại nổ tung thành một chùm pháo hoa. Cô cúi đầu xuống, lòng lại bắt đầu cuồng loạn, bởi vì khẩn trương mà cô vô thức cắn môi. Thành Giao, em cố ý, sao? Thành Giao rất mờ mịt, sao? Tiền Hằng lại có vẻ hung dữ, em đừng tưởng cố tình làm như vậy là có thể quyến rũ anh hôn em, ăn gian. Rút ngắn thời gian theo đuổi, Thành Giao uất ức, cô, không có mà, cô ngược lại là cảm thấy Tiền Hằng đang quyến rũ cô. Tiền Hằng hắng giọng một tiếng, trở lại đề tài vừa nãy. Ngoài ra, người theo đuổi nên chào hỏi người được theo đuổi mỗi buổi sáng mỗi buổi tối, nhấn mạnh cảm giác tồn tại của bản thân. Chỉ có thể là món tráng miệng cho người được theo đuổi. Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội đều phải nhấn mạnh đã có người trong lòng rồi, thể hiện tình cảm với người được theo đuổi. Thành Giao càng nghe càng uất ức, nghe đến lời cuối cùng, rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa. Sếp, anh, cũng quá đáng rồi. Thành Giao lấy dũng khí, anh đang lợi dụng ưu thế địa vị của mình tại nơi làm việc mà chèn ép tôi, buộc tôi theo đuổi anh, còn yêu cầu tôi phải công khai khắp nơi mình đã có người trong lòng. Đợi đến 3 ngày sau, anh cảm thấy cân nhắc rồi nhưng vẫn không thể từ chối tôi, vậy chẳng phải là tôi không còn mặt mũi đi gặp người khác sao? Cho dù là trong hợp đồng thì quyền lợi và nghĩa vụ cũng phải ngang nhau, nhưng bây giờ bên tôi tất cả đều là nghĩa vụ, bên anh tất cả đều là quyền lợi, chuyện này căn bản là trái với tinh thần hợp đồng. Thành Giao nghênh cổ tổng kết, chuyện này không công bằng. Nếu như thái độ của em đủ tốt để đánh động đến anh, thì 3 ngày sau cũng không phải là không thể. Thành Giao trực tiếp ngắt lời của Tiền Hằng, tôi mới không cần người khác cố mà ở bên tôi, cho dù anh đồng ý ở bên tôi, thì quan hệ của chúng ta cũng không ngang nhau. Cô rũ mắt, hơn nữa tôi cũng muốn có người theo đuổi tôi, để cho tôi cảm nhận cái loại cảm giác được nâng niu. Thành Giao nhỏ giọng nói lầm bầm, ai mà không muốn làm công chúa nhỏ chứ, có lẽ một khi người ta lấy hết dũng khí thì sẽ càng đánh càng hăng. Thành Giao tiếp tục chống đối nói, huống chi anh cũng không thích tôi, thì sao có thể ép buộc tôi theo đuổi anh trước, để cho anh cảm nhận loại cảm giác này trước rồi mới quyết định chứ, quá vô trách nhiệm, quá bắt nạt người. Anh chưa nói là không thích, nhà máy gửi nhầm hàng tôi cũng không phải là cố ý, đã quấy nhiễu đến anh, cho nên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói xin lỗi mời ăn cơm đều có thể, cho dù anh trừ tiền thưởng cuối năm của tôi, thì tôi cũng đồng ý, nhưng anh không thể đùa giỡn trả thù tôi như vậy. Không, hề đùa giỡn và trả thù, nhưng Thành Giao vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, cô dùng lý lẽ làm cho người ta hiểu nói, cho dù anh không đùa giỡn và trả thù, thì chuyện này cũng rất quá đáng, chính anh cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, có thích tôi hay không, mà ép buộc tôi theo đuổi anh trước, anh chưa từng nghe sao? Dưa hái xanh thì không ngọt, một, đó, một, dưa hái, xanh thì không ngọt, cưỡng ép thì không có kết quả một tiền. Hằng đứng lên, đi tới chỗ Thành Giao. Thành Giao, anh chưa nói là không thích, hả? Tiền Hằng mất tự nhiên, lặp lại một lần, anh chưa nói là không thích. Không thích với thích, hoàn toàn là hai khái niệm, rất nhiều người không thích nhưng cũng không ghét nhau. Kết hôn, tạo ra cuộc hôn nhân tương kính như tân. Hai, trước đây tôi, với Bao Duệ đã xử lý một vụ kiện, cũng là một đôi vợ chồng kiểu như vậy, quen nhau qua xem mắt, giữa hai người không có rung động yêu thích, nhưng cũng có thể chung sống sống qua ngày. Ban đầu cuộc sống rất yên ổn, nhưng người chồng đột nhiên gặp được tình yêu đích thật mãnh liệt của anh ta, nên thả tay trắng ra đi cũng phải ly dị. Hai, tương kính như tân, nếu dùng cho vợ chồng có hai nghĩa, thứ nhí là hai vợ chồng sống với nhau như khi mới cưới, rất hạnh phúc nhưng còn dè dặt. Thứ hai là vợ chồng lâu năm nhưng không mặn mà. Ở đây Thành Giao đang nói đến nghĩa thứ hai, lần này Thành Giao không lùi bước, cô dũng cảm nhìn về phía Tiền Hằng. Anh đối với tôi như vậy chẳng qua là chưa đến mức không thích thôi, nhưng lại ép buộc tôi theo đuổi anh, thật quá đáng mà. Tiền Hằng mím chặt môi, không lên tiếng, nhìn dáng vẻ của Tiền Hằng, không biết tại sao, Thành Giao càng uất ức. Anh, xem, Thật ra thì anh cũng không biết rốt cuộc mình thích kiểu người gì. Thật sự, thì, không thích không hề tương đương với thích. Anh thích, Thành Giao ngẩn người, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Cái gì, Tiền Hằng xoay mặt đi, tai của anh nhanh chóng đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng, giọng nói vẫn bình tĩnh như thường. Thành Giao, anh thích, cái gì, giờ phút này Thành Giao, gần như đang chịu sự đả kích vô cùng lớn. Chỉ với mấy chữ đơn giản của Tiền Hằng mà bản thân sắp bị ném bom đến ù tai. Được rồi, em thắng. Tiền Hằng hắng giọng, cho dù là nhận thua, anh vẫn duy trì sự cao lãnh bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hung dữ trừng mắt nhìn Thành Giao. Em nhất định phải ép anh đến mức này, dù gì thì anh cũng là sếp của em, một chút mặt mũi em cũng không cho anh sao? Em ép anh thế nào? Có một số việc, lòng biết rõ là được rồi, nhất định phải vạch trần sao? Anh tìm đủ lý do rồi, em không biết thuận nước đẩy thuyền sao? Hả? Tiền Hằng mím môi, anh đứng đối diện Thành Giao trừng mắt nhìn cô, chiều cao của anh tạo ra áp lực rất lớn cho Thành Giao, nhưng trước khi Thành Giao chuẩn bị kháng nghị, thì Tiền Hằng đột nhiên cúi người tới, anh cúi người xuống, giữ cho tầm mắt mình và Thành Giao ngang nhau, nhìn chằm chằm mắt cô. Anh giữ tư thế này, gần từng chữ một. Thành Giao, anh thích em. Khoảng cách giữa hai người quá gần, sau lưng của Thành Giao là bức tường, không thể lui được nữa. Trước mặt cô chính là sống mũi cao thẳng giống như từng nâng của Tiền Hằng. Cô cố gắng nhìn chằm chằm vào ấn đường của Tiền Hằng, ngay tại lúc sắp lác mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì sống mũi của Tiền Hằng nhẹ nhàng đụng mũi cô. Sau đó hai cánh môi mang theo xúc cảm lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào cô, dường như phải trôi qua một thế kỷ, Thành Giao mới kịp phản ứng, đó là một nụ hôn chuồn nạp nước. Nhưng khi Thành Giao vừa chuẩn bị bắt đầu bi phẫn và tố cáo, thì kẻ đầu têu Tiền Hằng lại đứng thẳng người lại, lui về phía sau hai bước rời khỏi cô. Anh vô cùng mất tự nhiên cố tình ngoảnh đầu đi chỗ khác, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu không phải Thành Giao là người trong cuộc, thì hoàn toàn không thể nào tưởng tượng được người vừa mới làm những chuyện kia chính là Tiền Hằng trước mặt. Trong lúc Thành Giao trợn mắt há miệng, thì rốt cuộc Tiền Hằng cũng mở miệng. Về phần em nói dưa hái xanh thì không ngọt, mà em nói không hái thì làm sao biết? Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh. Hơn nữa quả nó ngọt hay không ngọt làm gì? Đương nhiên là hái trước rồi nói sau. Không ngọt thì ném đi là được. Thành Giao không thể không thừa nhận, cái logic cường đạo này thật sự có đạo lý. Chỉ là ngộ nhỡ bản thân cô là quả dưa hái xuống mà không ngọt rồi bị vứt bỏ, thì thật sự không thể nào làm cho người ta vui mừng được. Ngay tại lúc cô đang cúi đầu xuống che giấu biểu cảm trên mặt mình, thì giọng nói của Tiền Hằng lại một lần nữa vang lên. Bây giờ hái xuống thì rất ngọt. Thành Giao ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Lúc nói lời này Tiền Hằng vẫn còn nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, chỉ là mặc dù biểu cảm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tay của anh lại đang ửng đỏ để lộ cảm xúc của anh. Tóm lại, giống như anh đã nói trước đó vậy, với tư cách là người thứ ba ngay tình tạo thành loại hiểu lầm này, cũng không phải do anh sai, cho nên em phải theo đuổi anh. Cho dù đã đến mức này, nhưng Tiền Hằng vẫn liều chết vì sĩ diện. Không có lý nói thành có lý. Anh sẽ cân nhắc lần nữa, bởi vì anh thích em, hơn nữa xét thấy bình thường em giữ chữ tín có thiện chí chân thành, cho nên sẽ rút ngắn thời gian 3 ngày khảo sát thành 1 ngày. Biểu hiện hôm nay của em cũng tạm đạt yêu cầu. Nói đến chỗ này, thì cuối cùng Tiền Hằng cũng nhìn Thành Giao. Cho nên chúc mừng em đã thông qua khảo hạch, nhận được cơ hội trở thành bạn gái của anh, quý trọng vào. Nếu như trước đây Thành Giao hoàn toàn không ứng phó kịp sự phát triển của câu chuyện, thì bây giờ cuối cùng cô cũng đã hiểu. Anh chưa nói là không thích, rất ngọt, không hề đùa giỡn và trả thù. Anh thích. Thành Giao thật sự muốn nhảy cỡn lên hô to, trời ạ, Tiền Hằng thích cô, vị sếp kịch độc của cô, lại thích cô. Tiền Hằng à, Tiền Hằng, anh cũng có ngày hôm nay. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cách chương.